Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1598, chương 1598, mau đỡ ta đứng lên. Dài sao, có thể, chúng ta đi thôi. Cát Đồng Húc nhẹ nhàng ôm một cái liễu Dài Dao vai đẹp. Ôn Nhu nói, gặp Cát Đồng Húc nhẹ ôm liễu Dài Dao bả vai nói phải đi. Tiền Khải Định há miệng lại hợp lên, hắn vừa không mặt mũi mặt mở miệng, cũng nhát gan lại mở miệng. Cái kia, Cát, Cát đại sư, cái kia, vậy ta thì sao? Tiền Khải Định không mở miệng. Cái kia Khưu An Đồng gặp Cát Đông Húc thi pháp để chồng mình rõ ràng trở nên thanh xuân sức sống. Đứng lên, nhưng không nhịn được nơm nớp lo sợ mở miệng hỏi nói. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn để ta cho ngươi điều trị thân thể một cái? Kéo dài tuổi thọ, Cát Đông Húc hỏi, con ngươi nơi sâu xa hàn mang lấp lóe, mang theo không nói ra được châm chọc cùng căm ghét. Đúng, đúng, van cầu ngài, chuyện này ta biết ta làm sai, nhưng bất kể nói thế nào, ta cuối cùng về là Dài Dao. Khưu An Đồng nghe vậy gật đầu giống như gà con mổ thóc giống như. Gặp không biết xấu hổ, chưa từng thấy qua giống ngươi không biết xấu hổ như vậy. Ngươi nên vui mừng trượng phu của ngươi là Tiền tiên sinh. Nếu không thì bằng trước ngươi cử động, ngươi biết ngươi sẽ là kết cục gì sao? Là chết, buồn cười ngươi lại vẫn dám cầu ta cho ngươi điều trị thân thể. Kéo dài tuổi thọ, Cát Đông Húc lạnh giọng nói. Cát Đông Húc cái kia, là chết. Hai chữ vừa nói ra khỏi miệng, Khưu An Đồng sợ đến đặt mông ngồi trên mặt đất, gương mặt sợ hãi. Bất quá nghe người lời mới vừa nói ý tứ, một hai năm tuổi thọ không coi vào đâu, cũng được, ta tác thành ngươi một hồi, để cho ngươi cảm thụ một chút mất đi một hai năm tuổi thọ cảm giác. Cát Đông Húc nhếch miệng lên một nụ cười gằn nói, không, không muốn, không muốn. Ta không dám, ta không dám. Dài Dao, van cầu ngươi, giúp ta trò chuyện. Ta không dám, không muốn lấy ta tuổi thọ. Khưu An Đồng nghe vậy sợ đến liền lăn một vòng lên trước muốn nắm liễu Dài Dao cánh tay xin tha. Bất quá liễu Dài Dao nhưng chỉ là cực kỳ chán ghét tránh ra. Chạm đều không để nàng đụng tới. Nàng so với ai khác đều biết. Cậu cố nhiên có làm được hết sức quá đáng địa phương. Nhưng nếu không phải là có như thế một vị mợ, nàng cùng với nàng cậu cũng sẽ không đi tới hôm nay cắt đứt quan hệ mức độ. Nói cho cùng, kẻ đầu têu thói xấu là nàng vị này mợ. Vì lẽ đó liễu Dài Dao hiện tại đối với nàng có thể nói từ trước kia tôn kính chuyển thành ghét cay. Ghét đắng, nếu không là nàng cuối cùng là nàng cậu thê tử. Nàng đều muốn cho nàng một lòng bàn tay. Gặp liễu Dài Dao tránh ra Khưu An Đồng, Cát Đông Húc cũng đã biết tâm ý của nàng. Trong tròng mắt xẹt qua vẻ hàn quang, vươn ngón tay quay về Khưu An Đồng cách không một điểm. Khưu An Đồng mi tâm liền toát ra một điểm máu tươi. Máu tươi này vừa nhô ra, Khưu An Đồng lập tức cảm thấy một luồng không nói ra được cảm giác suy yếu tập kích tới. Sau đó hai mắt cực kỳ hoảng sợ nhìn Cát Đông Húc. Thất thanh kêu lên, ngươi, ngươi, ngươi đối với ta làm cái gì? Ngươi nên hỏi chính ngươi đối với Dài Dao làm cái gì? Cát Đông Húc lạnh cười nói một câu, sau đó dắt liễu Dài Dao tay. Ôn Nhu nói, chúng ta đi, gặp Cát Đông Húc nắm liễu Dài Dao tay phải đi. Bị trấn áp trên đất Khưu Hướng Minh trong lòng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vui mừng chính mình trốn khỏi một kiếp, nhưng Nghiêm Thừa Chí nhưng khắp cả người phát lạnh, cả kinh kêu, tiền bối tha mạng a, tiền bối tha mạng a. Năm đó Tam Thai Sơn trải qua, hắn chính là ghi lòng tạc dạ, đến bây giờ còn là ký ức chưa phai, hắn cũng sẽ không ngốc đến cho rằng Cát Đông Húc vừa đi. Hắn có thể có được giải phóng, là có thể sống động tựa như đứng dậy tránh đi. Muốn biết, lần này nhưng là đối với Cát Đông Húc nữ nhân triển khai tà thuật a. Cát Đông Húc nhưng căn bản liền không thèm nhìn Nghiêm Thừa Chí một chút. Nắm Liễu Giai Giao tay trực tiếp hướng ngoài phòng khách đi đến. Đi qua Khưu An Đồng bên người thời gian, Liễu Giai Giao đột nhiên dừng chân lại, ánh mắt rơi trên người Khưu An Đồng, một mặt bình tĩnh nói, kỳ thực ngươi căn bản không cần lớn như vậy phí khổ tâm. Tiền tài hiện tại đối với ta đã là vật ngoại thân. Sớm muộn có một ngày, liền coi như các ngươi không mở miệng, ta đều sẽ đem thuộc về ta cái kia bộ phận Thanh Lan tập đoàn cổ phần không trả giá chuyển nhượng cho các ngươi, bởi vì ở trên thế giới này, Tiền Tiên Sinh là huyết thống trên cùng ta thân nhất người thân. Nhưng bây giờ này hết thảy đều đã không thể nào. Đồng, một tiếng, Khưu An Đồng nghe được lời nói này, đặt mông ngồi trên mặt đất, cả người hồn bay phách lạc, hai mắt đờ ra, trong lòng hối hận đến liền cùng có một cái rắn độc đang không ngừng gặm nhấm trái tim của nàng. Giống như, đau nhói tim, thực sự là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Nguyên bản nàng đơn thuần làm cái mở, hiện tại nàng không chỉ có thể được thần tiên giống như cháu rể ngoại điều trị thân thể, kéo dài tuổi thọ. Hơn nữa sau đó này to lớn Thanh Lan tập đoàn nàng cũng khẳng định có phần. Khi đó nàng chính là nước hoa trên phú hào bảng đại phú hào. Nhưng hôm nay đây, hết thảy đều không rồi. Không chỉ không có, nàng còn tổn thất 1-2 năm tuổi thọ. Sau đó chồng của nàng thái độ đối với nàng khẳng định cũng sẽ trở nên rất kém cỏi. Tiền Khải Định đồng dạng một bộ thất thần sa sút bộ dạng. Tiền Tiên Sinh, ba chữ này vang vọng ở bên tai của hắn. Trong lòng tư vị đừng đề có bao nhiêu cay đắng, phức tạp, nắm Liễu Giai Giao tay ra phòng khách. Cát Đông Húc trước tiên cho Lâm Khôn quay lại gọi điện thoại, để hắn kêu người đến nhìn này gian bao xương, không muốn để người gây sự. Tiếp theo lại cho hắn nhị đệ tử Từ Lũy quay lại gọi điện thoại, để hắn đến xử lý chuyện này. Nghiêm Thừa Chí lấy tà thuật hại người, mặc dù không có thực hiện được, nhưng đã nghiêm trọng vi phạm dị năng quản lý cục quy định. Hơn nữa hắn rất có thể không là lần đầu tiên triển khai tà thuật hại người. Còn cần Từ Lũy thâm nhập thẩm vấn điều tra. Một khi đã điều tra xong, đừng nói Nghiêm Thừa Chí khó thoát tai nạn này, liền ngay cả Nghiêm gia nếu là bị cha gia hiểu rõ tình hình phóng túng, thậm chí cũng tham dự một ít tà thuật hoạt động cũng phải bị trừng phạt. Nhẹ thì Nghiêm gia người có tu vi toàn bộ bị phế tu vi, đạo pháp truyền thừa toàn bộ không nhận, từ nay về sau bị trở thành nhà bình thường tộc, lại không cách nào bước vào kỳ môn. Nặng thì có quan hệ nhân viên bị phế tu vi, toàn bộ bỏ tù. Cho tới Khưu Hướng Minh mặc dù là người bình thường, nhưng cũng coi như là chủ yếu nghi phạm, tự nhiên không thể trốn qua một kiếp này. Cô, mau đỡ ta đứng lên. Trong phòng khách, Khưu Hướng Minh gặp Cát Đông Húc cái kia nhân vật kinh khủng mang theo Liễu Giai Giao rời đi phòng khách, không khỏi cực kỳ thở phào nhẹ nhõm, vội vã đối với còn ngồi dưới đất Khưu An Đồng gọi nói. Khưu An Đồng hai mắt có chút mờ mịt chuyển hướng Khưu Hướng Minh. Một hồi lâu ánh mắt mới từ mờ mịt biến thành phức tạp. Thở dài một hơi, đứng dậy đi đỡ Khưu Hướng Minh. Bất kể như thế nào, này Khưu Hướng Minh tóm lại là nàng cháu ruột. Phu phu, Khưu An Đồng không chỉ có không thể nâng dậy Khưu Hướng Minh, ngược lại quào một cái không được. Khưu Hướng Minh giống một bộ cương thi giống như thẳng tắp té lăn trên đất. Này sao lại thế này? Khưu An Đồng không khỏi há hốc mồm, mà Khưu Hướng Minh thì lại đã sợ hãi đến muốn khóc. Hắn cho rằng Cát Đông Húc bọn họ vừa đi là hắn có thể ở cô nâng đỡ đứng lên khôi phục tự do. Kết quả hắn vẫn là cả người không thể động đậy, cùng một cái hoạt tử nhân giống như. Tiền Khải Định tuy rằng hận không thể tát Khưu Hướng Minh cùng Khưu An Đồng mấy bạt tai, nhưng thấy Khưu Hướng Minh giống như một hoạt tử nhân giống như, khó tránh khỏi có chút kinh ngạc cùng không tin tà, tiến lên cũng hỗ trợ giúp đỡ một hồi. Tiền Khải định khí lực lớn, đem Khưu Hướng Minh dìu đến càng cao hơn. Đương nhiên kết quả là Khưu Hướng Minh cũng ngã đến càng thảm hại hơn. Hàm răng dập đầu rơi mất 3 cái, mũi cũng bị ngã sai lệch, máu mũi không ngừng chảy. Đừng phí cái kia sức lực. Các ngươi cho rằng cái kia người đi rồi, tất cả đều kết thúc sao? Các ngươi quá ngốc quá ngây thơ rồi. Bên cạnh Thẳng Tắp nằm dưới đất, Nghiêm Thừa Chí thấy thế chào phúng nói: trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.